Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 119, một lựa chọn né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể được như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Không có một chút thương hại nào, lời nói của anh còn hơn một con dao vô tình cắm vào trong tim cô ta. Giờ khắc này, cho dù là một cô gái nhẫn nại cũng không thể nào bình tĩnh được. Hình Thiên Nham, tôi là vợ của anh đấy. Bàn tay nhỏ nắm chặt cửa xe, móng tay như sắp bị cứa đứt, giọng nói của cô ta có chút cuồng loạn lại mang theo vài phần van xin. Từ lúc kết hôn đến bây giờ anh chưa từng tôn trọng tôi. Chuyện này tôi không trách anh, tôi cảm thấy chỉ cần mọi người còn chung sống chung một mái nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng anh cứ như vậy mà đi, bỏ lại mình tôi, bỏ lại con của anh, vì sao chứ? Vì sao một chút cơ hội nhỏ thôi anh cũng không chịu cho tôi, anh có biết tôi như vậy? Rất khổ sở không hả? Nuốt vào nước mắt như những hạt ngọc trai trong chiếc vòng bị cắt đứt đang không ngừng lạch cạch rơi xuống, nếu không phải có cửa xe đỡ thì cô ta sợ rằng mình sẽ buông tay ngồi bệt xuống mặt đất. Miệng đầy nước mắt nghẹn ngào, cô nhìn đôi mắt lạnh lùng vô tình của người đàn ông, cô biết mình đã thất lễ rồi, lập tức lấy hai tay lau sạch nước mắt trên mặt, hồi phục lại tâm trạng của mình, nói. Thật sự xin lỗi, nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi, rồi nói. Em thất lễ quá rồi. Em không nên ngăn cản người đàn ông của mình đi hoàn thành ước mơ. Thật sự xin lỗi, nhưng em có một vấn đề muốn hỏi anh. Vấn đề gì? Chúng ta cũng đã kết hôn hơn nửa năm, em muốn hỏi anh, nửa năm qua cho đến tận bây giờ anh thật sự không hề có chút tình cảm nào đối với em sao? Cuối cùng vẫn phải đến. Đối mặt với vấn đề này, thực ra Hình Thiên Nham cũng đã từng suy xét vô số lần, mỗi khi nhìn thấy Tiêu Lâm Na, anh rất áp lực cho nên nhiều lúc anh tình nguyện lựa chọn tránh né cô. Nhưng, đêm qua chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Anh cũng từng hỏi mình nên giải quyết thế nào, làm thế nào để tốt đẹp như lúc Tiêu Lâm Na mới vào nhà. Trách nhiệm của một người đàn ông anh làm được nhưng với tư cách là một người chồng anh không hoàn thành bất cứ trách nhiệm nào, điểm ấy anh tự biết mình có lỗi với cô gái này. Lúc trước chúng ta về với nhau là vì Dục Thành, tôi chỉ hy vọng Dục Thành có một người mẹ có một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà, anh rũ mắt tạm dừng một lúc mới sâu xa mở miệng nói. Dần dần, tôi phát hiện ra quyết định trước kia của mình thực sự rất ích kỷ. Anh ngước mắt, có lẽ có đó là những lời tôi không nên nói, nhưng ích kỷ thì cũng đã ích kỷ rồi nên tôi không thể tiếp tục ích kỷ với cô được nữa. Sau khi tôi rời khỏi đây, nếu cô cảm thấy cô đơn thì có thể tìm người đàn ông cô yêu hoặc là người đàn ông nào đó yêu thương cô. Chờ đến lúc tôi quay lại, hoặc là gọi cho tôi một cuộc điện thoại, tôi sẽ lập tức ly hôn với cô. Nhưng nếu cô cảm thấy vẫn có thể chịu được tình cảm như vậy cả đời thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục như vậy mà thôi. Đối với người đàn ông có thân phận giàu có như vậy, có thể nói ra những lời này thật sự có thể xem như là đã hết lòng rồi. Phải biết rằng trong giới nhà giàu có, hôn nhân là một phần của sự nghiệp, có hôn nhân thuận lợi thì làm ăn cũng phát đạt. Nhưng nếu hôn nhân thất bại thì sẽ bị đối thủ xem là một người không thể điều hành được gia đình mình, ngay cả gia đình không thể điều hành được thì làm sao có thể nói đến việc duy trì sự nghiệp chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thể diện của một người đàn ông luôn là quan trọng nhất, nếu Tiêu Lâm Na có người đàn ông khác thì sẽ chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Hình Thiên Nham. Thực ra anh hoàn toàn có thể như vậy với Tiêu Lâm Na cả đời. Dù sao cũng có rất nhiều người đàn ông cưới vợ vì hôn nhân chính trị cũng đối xử với vợ mình như vậy, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng anh, lại nói ra những lời như vậy. Có thể đây là biểu hiện của sự trốn tránh, có thể đây là biểu hiện của sự vô trách nhiệm, nhưng đối mặt với một cô gái mình không yêu mà vây hãm đối phương cả đời mới thực sự đáng khinh, dù thế nào anh cũng thật sự xem như đủ tốt với Tiêu Lâm Na rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Cô trợn tròn mắt không thể tin nổi nhìn anh. Anh hít sâu một hơi nói, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, thật sự xin lỗi, có lẽ tôi nên trao đổi nhiều hơn trước khi quyết định kết hôn với cô. Và đáng ra nên hiểu nhiều hơn đến cảm nhận của cô. Cục đầu xuống, Hình Thiên Nham ra vẻ tự trách, anh cho rằng mình không phải một người bốc đồng nhưng trong cuộc hôn nhân này, anh lại trở thành nạn nhân lớn nhất vì sự bốc đồng của bản thân mình. Cách chương.